Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Phân Thây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi La Trinh cũng như là Phượng Ca đã bật lại cái nhóm người vĩ trùng ở Thập Tứ Trọng Thiên, nhưng mà là một cái chỗ khu nhà gỗ của Thái Nhất Thiên Cung, thì được biết là cái nhóm vĩ trùng này là tay sai của Quỷ Hạt Đại Nhân. La Trinh và Phượng Ca đã giết hết đám vĩ trùng chỉ để một tên về báo tin. Sau đó thì Quỷ Hạt Đại Nhân đã phái ra xích hạt đoàn, tức là những cái con bọ cạp mà cùng với tộc vĩ trùng tiếp tục đến để tiêu diệt nhóm người La Trinh. Tuy nhiên thì không thành công, lần này lại bị giết hết và chỉ còn để lại một tên thôi. Và bên phía Thái Nhất Thiên Cung thì toàn bộ người của vùng đất Kiếm Đống đã rời khỏi Bỉ Ngạn để trở về thế giới mẹ. Còn họ rất lo lắng cho tương lai của mình ở Thập Tứ Trọng Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Xích hạt đoàn là cánh tay phải, cánh tay trái của Quỷ Hạt Đại Nhân. Thực lực của mỗi con bò cạp khổng lồ màu đỏ đều không tầm thường. Ít nhất thì ngoài sinh linh ám vực ra, thực lực của những con bò cạp màu đỏ khổng lồ kia nằm trong số những tồn tại cường đại trong Thập Tứ Trọng Thiên, lại cứ như vậy yên lặng không một tiếng động mà bị giết chết. Những sinh linh Bỉ Ngạn kia thực sự là cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sau nửa canh giờ thì trong huyệt động dưới lòng đất của thành Bắc, từng con bướm khổng lồ nhẹ nhàng bay ra, mùi hương trang nhã bay tỏa bốn phương tám hướng, mà thân ảnh vạm vỡ của Quỷ Hạt cũng từ trong đó chui ra. Nếu như nói tốt tộc nhân của tộc vĩ trùng đầu tiên chỉ là để thăm dò, như vậy xích hạt đoàn mà nó phái ra lần hai chắc hẳn là đủ đánh chết hai nhân tộc kia. Nhưng mọi chuyện lại không phát triển theo hướng dự liệu của Quỷ Hạt. Ngay cả xích hạt đoàn cũng bị tiêu diệt toàn bộ, cuối cùng vẫn chỉ còn một tộc nhân của tộc vĩ trùng trở về báo tin. Đại nhân, giết hai tên nhân tộc mà cũng cần ngài ra tay sao? Một cô gái của tộc Hương Điệp hỏi. Quá tàm bà bận rồi, Quỷ Hạt híp mắt nói. Lần thứ ba ta sẽ phải tự mình ra tay. Quỷ Hạt rất ít khi rời khỏi hang động dưới lòng đất của nó. Nó ẩn núp trong thành Vạn Linh rất nhiều năm. Trước giờ thì nó và phủ thành vệ không hợp nhau, nhưng phủ thành vệ cũng không có cách gì với nó. Muốn bắt nó ở trong hang động dưới lòng đất căn bản là việc mơ tưởng hão huyền. Nhưng mà phủ thành vệ có thể... Một cô gái của tộc Hương Điệp khác lo lắng nói. Yên tâm, phủ thành vệ sẽ không chạy ra ngáng đường vào lúc mấu chốt này đâu. Quỷ Hạt híp mắt lại cười lạnh nói. Không lâu sau thì Quỷ Hạt đã dẫn những cô gái Hương Điệp kia rẽ vào con đường nhỏ ấy, thấy được La Trinh và Phượng Ca cách đó không xa. Trên mặt đó có sáu cặp mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm, đặc biệt sau khi chú ý tới thi thể của ba con bọ cạp khổng lồ màu đỏ, trong lòng nó đã có vẻ tức giận, nhân loại nhỏ bé lại dám đánh chết xích hạt đoàn của nó. La Trinh thì vẫn ngồi im tại chỗ vẻ mặt bình tĩnh, khi thấy thân thể vạm vỡ đen thùi lùi của Quỷ Hạt và cái đuôi bọ cạp dài nhọn kia. Hắn nói, cuối cùng thì chính chủ cũng mò tới. Giết nó là kết thúc tất cả sao? Phượng Ca hỏi. Chưa chắc, La Trinh lắc đầu. Bọn họ vừa mới tới thành Vạn Linh, Thái Nhất Thiên Cung đã bị nhắm vào như vậy, thì hiển nhiên đây là một điều không bình thường một chút nào. La Trinh đã bại lộ thân phận của mình trong hồn nguyên đại thế giới, ít nhất thì dựa vào đằng xà kiếm bọn họ dễ dàng có thể đoán ra lai lịch của La Trinh. Có lẽ tộc Hữu Hùng sẽ không đánh đến Thiên Cung nhanh như vậy, nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không đánh lén mình ở Bỉ Ngạn. Cứ điểm của Thái Nhất Thiên Cung trong Thập Tứ Trọng Thiên cũng không phải là bí mật gì, rất dễ dàng quan sát được chiều hướng của các đệ tử Thiên Cung. Lợi dụng sinh linh Bỉ Ngạn làm khó dễ mình tuyệt đối không phải việc gì khó khăn. Vậy lúc nào mới có thể kết thúc? Phượng Ca hỏi. Lúc bọn họ cảm thấy sợ, cái miệng La Trinh cong lên, hắn từ từ đứng lên rồi nói, ngươi lùi về phía sau một chút đi, trận chiến này cứ để cho ta. Mũi nhọn ở trên đuôi Quỷ Hạt thực sự là ẩn chứa kịch độc. La Trinh lúc này không muốn cho Phượng Ca mạo hiểm, và sự thật thì cũng không khác mấy so với suy đoán của hắn. Lúc La Trinh và đoàn người Thiên Cung tiến vào dục giới thì đã bị tộc Kim Ô theo dõi, nhanh chóng truyền đạt về trong tộc. Các với Thái Nhất Thiên Cung trong Thập Tứ Trọng Thiên vô cùng yếu ớt, thế lực của tộc Hữu Hùng, Thần Nông và Kim Ô bên trong Thập Tứ Trọng Thiên là không nhỏ. Bên trong Thập Tứ Trọng Thiên tổng cộng có hai thành lớn là thành Vạn Linh và thành Thiên Thủy. Trong hai tòa thành lớn này đều có một số lượng đông đảo các sinh linh Bỉ Ngạn, mà tộc Tinh Chuẩn chiếm địa vị chủ đạo trong thành Thiên Thủy, có chung nguồn gốc với tộc Kim Ô. Quan hệ giữa hai tộc giống như tộc Cách Uyên và tộc Uyên Linh vậy. Tuy nói tộc Tinh Chuẩn không có thế lực lớn gì trong thành Vạn Linh, nhưng một tổng tộc cường đại ở Bỉ Ngạn muốn đối phó với thế lực linh hồn như Thái Nhất Thiên Cung thì vẫn là chuyện cực kỳ đơn giản. Cách tòa nhà bằng gỗ của Thái Nhất Thiên Cung hơn 300 trượng có một tòa nhà hình bầu dục. Trên đỉnh tòa nhà là một cái sân lộ thiên, Ở trên sân lộ thiên này có mười mấy dương hồn đang đứng, nhưng dương hồn này chúng đến từ tộc Hữu Hùng và Kim Ô. Ban đầu ta còn lo lắng nếu bọn họ trực tiếp rút lui khỏi Bỉ Ngạn thì chúng ta thật đúng là không có cách gì với hai người bọn chúng. Một dương hồn dùng giọng điệu lười biếng nói, rút lui khỏi Bỉ Ngạn sau, đó là chuyện không thể, trừ phi bọn chúng không muốn gia tăng tu vi bản thân, sớm muộn gì cũng có ngày chúng phải tiến vào Bỉ Ngạn thôi. Một dương hồn khác cười lạnh nói, sau lưng dương hồn này mọc ra hai cái cánh, hiển nhiên hắn đến từ tộc Kim Ô. Có điều ta thấy hai người kia lại khá là tự tin, họ không có định nhường bước chút nào. Ừ, đó là chuyện tốt, tự tin quá mức chính là tự chịu diệt vong, bọn chúng chết chúng ta mới có thể báo cáo nhiệm vụ. Giết chết Phượng Ca và Thiên Hành ở Bỉ Ngạn chắc chắn sẽ bớt việc. Bốn tộc Hữu Hùng Kim Ô hiển nhiên là lựa chọn thủ đoạn đơn giản nhất. La Trinh lững thững đi về phía quỷ hạt, vừa đi vừa mở miệng hỏi, ta với người không thủ không oán, chắc hẳn là có người nhờ cậy cho nên người mới ra tay với ta, nói cho ta biết là ai. Ở trong mắt quỷ hạt, hai nhân tộc này chẳng qua chỉ là cá nằm trên thớt, nhất là sau khi dính phải khói xanh thì tuyệt không có khả năng chạy trốn khỏi Bỉ Ngạn, hai người này hiển nhiên phải rơi vào tuyệt vọng mới đúng. Theo lẽ thường, La Trinh thấy mình phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mong hắn tha cho một mạng. Nhưng biểu hiện của La Trinh hoàn toàn khác với dự đoán của quỷ hoạt. Đối phương căn bản không hề nôn nóng, dường như cũng chẳng sợ hãi gì mình, thậm chí một tí tẹo sợ hãi cũng không tồn tại. Người giết thủ hạ của ta đương nhiên là đáng chết, đó chẳng phải là không thủ không oán, quỷ hạt cười nói. Cho dù thế nào quỷ hạt cũng là một kẻ có đạo đức, nguy ỷ thác cho nó cũng trả thủ lao rất hậu hĩnh, sao nó có thể vì một câu nói của La Trinh mà đã phơi bày sự thật được. Tuy cả này ngay lập tức sẽ biến thành người chết, nhưng tai mắt trong thành vạn linh không ít, quỷ hạt có thể cảm nhận rõ ràng chung quanh có không ít tai mắt đang nhìn chằm chằm về nơi này. Ngay lúc đó, trên một đầu khác của con đường có mấy sinh linh dáng người khổng lồ chạy tới như điên. Bất ngờ thay, chúng là những con chuột cao lớn như trâu, mà ngồi trên lưng những con chuột này lại là mấy dương hồn của nhĩ thử. Chít chít, quỷ hạt đại nhân, xin hãy hạ thủ lưu tình, một con nhĩ thử trong đó cao giọng nói. Tộc nhĩ thử gần như không có chuyện gì là không nhúng tay vào, ở trong dục giới thế lực của bọn chúng cũng không thể xem thường. Đặc biệt là các loài sinh linh họ chuột ở dục giới thì đều có quan hệ vô cùng thân mật với tộc nhĩ thử. Bọn họ cũng là một thế lực không xem nhẹ được trong thành vạn linh, đủ để chống lại quỷ hạt. Đám nhĩ thử ở thập tam trọng thiên đã kết mối duyên gắn bó keo sơn với La Trinh. Ở hồn nguyên đại thế giới, đám nhĩ thử cũng phải nhờ La Trinh mới thu được rất nhiều lợi ích. Đám nhĩ thử ai nấy cũng được phân phối đầy đủ kết tinh của hồn nguyên chi linh. Ở dưới mạng lưới tai mắt không chỗ nào không có của chúng, sau khi biết được tin tức về Thái Nhất Thiên Cung, bọn chúng liền quyết định nhanh chóng ra tay. Giờ phút này bọn chúng tới là để khuyên giải quỷ hạt. Hạ thủ lưu tình, các người nói vớ vẩn cái gì vậy? Quỷ hạt dùng giọng nói lạnh nhạt đáp lại. Đám chuột ở khu Nam cũng tới tham gia náo nhiệt, không tự xem mình là được mấy cân thịt. Đám nhĩ thử, ta khuyên các người đừng có trêu chọc quỷ hạt đại nhân, đây không phải chuyện mà các ngươi có thể can dự vào. Mấy cô gái của tộc Hương Điệp đều tiến lên, lớn tiếng châm chọc. Nếu như ở thời điểm khác, quỷ hạt có thể sẽ nể mặt bọn tộc chuột một chút, thế nhưng tình huống hôm nay rất đặc thù, đương nhiên quỷ hạt không thể nào chấp nhận. Quỷ hạt đại nhân, chuyện gì cũng có thể thương lượng được, cứ đưa một cái giá đi. Nhĩ thử biểu hiện rất khẳng khái, cũng không ai hoài nghi bọn chúng có đủ số tiền này hay không. Chuyện này không có cách nào đàm phán, các người rút lui đi, quỷ hạt lạnh lùng đáp lời. Quỷ hạt đại nhân, ngay khi nhĩ thử còn đang kiên trì, La Trinh đã cắt ngang lời của nhĩ thử, đồng thời nói, các huynh đệ của tộc nhĩ thử, ý tốt của mọi người ta xin nhận, có một số việc cứ giao cho ta xử lý là được. Đám nhĩ thử ngồi trên lưng con chuột khổng lồ kinh ngạc nhìn La Trinh. Thông qua tin tức trước đây lấy được thì thực lực của Thiên Hành rất mạnh, nhưng chắc không đủ mạnh đến đối kháng được với quỷ hạt chứ. Nghe thấy chưa, thằng nhãi này cũng không muốn các người nhúng tay, đám chuột nhắt kia, các người tốt nhất vẫn nên cút xa một chút. Quỷ hạt cười khà khà mà nói, dường như nó càng ngày càng hứng thú với La Trinh. Ai ngờ tiếp theo câu nói của La Trinh lại khiến thân thể nó đột nhiên cứng đờ. Tiếp tục đề tài vừa rồi của chúng ta, rốt cuộc là ai ủy thác cho ngươi tới giết ta? Bây giờ nói thật, ta có thể để ngươi chết thoải mái một chút. Giọng nói của La Trinh không buồn không vui, dường như đã định đoạt xong tính mạng của quỷ hạt vậy. Nhưng cô gái của tộc Hương Điệp sau lưng quỷ hạt đều ngây ngẩn, đám nhĩ thử ở bên cạnh cũng rơi vào trạng thái sững sờ, bao gồm cả mấy con chuột khổng lồ mà bọn họ đang cưỡi, cũng trừng to mắt mà nhìn La Trinh. Chỉ có Phượng Ca trước tòa kiến trúc bằng gỗ mang đầy vẻ mặt hờ hững. Từng luồng ánh sáng đường kính không quá cây kim, linh hoạt chuyển động ở trên đầu ngón tay của nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng càng lúc càng vận dụng thành thạo vô lượng thiên quang, tia sáng này giống như thật mà không phải giả, gần như có thể hóa thành bất kỳ hình dạng nào theo suy nghĩ của nàng. Ngoài hóa thành quần áo trên người thì nàng còn muốn thử xem nó có thể hóa thành đôi cánh hay không, như vậy thì trông sẽ rất đẹp. Trong những tòa kiến trúc cao thấp không đều hai bên đường, trên mặt các sinh linh bỉ ngạn ẩn nấp trong đó nghe lén, nhìn lén đều biểu hiện ra biểu cảm không thể hiểu được. Thằng nhóc nhân tộc kia nói gì, ta có nghe nhầm hay không? Hắn là đang uy hiếp quỷ hạt đại nhân. Trời ạ, hắn nhất định là bị điên rồi. Có lẽ quỷ hạt không phải sinh linh bỉ ngạn mạnh nhất trong thành vạn linh, nhưng nó tuyệt đối là một tên trùm. Một mình nó gần như là khống chế toàn bộ thế giới dưới lòng đất của thành Bắc thành vạn linh, cho dù phủ thành vệ cũng phải bó tay với nó. Kẻ dám trêu chọc nó, kết quả không cần phải nói thừa, đều sẽ không nhìn được thấy mặt trời mọc vào ngày hôm sau. Tồn tại như vậy, La Trinh lại chẳng kiêng kỵ chút nào, đầu óc của những sinh linh bỉ ngạn kia làm sao có thể xoay chuyển mà theo kịp. Trên sân thượng lộ thiên của tòa kiến trúc hình bầu dục cách đó hơn 300 trượng, dương hồn của các tộc hữu hùng Kim Ô nghe thấy thế, trên mặt kẻ nào cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Phản ứng của thằng nhóc kia nằm ngoài dự liệu. Ừ, chết đến đít rồi, mạnh miệng giả vờ bình tĩnh mà thôi. Dù sao cũng chết thì sắp chết giả vờ làm anh hùng, cái cảm giác này cũng không tệ. Ở trong mắt của bọn họ thì cho dù La Trinh có thân xác cũng không cách nào đối kháng lại quỷ hạt, bởi vì để mời quỷ hạt bọn họ đã phải hao phí đi không ít tài nguyên. Thân thể quỷ hạt cũng cứng đờ mất mấy hơi thở, sau đó cuối cùng phát ra một trận cười điên cuồng. Lúc quỷ hạt cười lên như điên, đám con gái của tộc Hương Điệt ở sau lưng nó cũng cười phá lên. Nhân tộc này thật là thú vị. À, ngay khi quỷ hạt còn đang nói chuyện thì La Trinh đã bước về phía trước một bước. Chỉ một bước đã vượt qua khoảng cách 10 trượng tới trước mặt quỷ hạt. Gót chân phát lực bước ra bước này, lực ép cực mạnh khiến mặt đất xuất hiện một cái hố to. Đồng thời La Trinh đưa tay về phía quỷ hạt khẽ bẻ một cái, đồng thời lao vụt ra sau lưng quỷ hạt, cũng chính là chỗ mấy cô gái tộc Hương Điệp kia. Nó không nói thật, ta chỉ có thể để nó chết trong đau đớn, La Trinh nhẹ giọng nói, cầm chắc nha. Trong tay hắn bây giờ đang cầm cánh tay phải của quỷ hạt, đám con gái của tộc Hương Điệp vốn còn đang phụ họa cho quỷ hạt cười ầm lên không dứt, căn bản không ngờ bước tiếp theo lại là tình hình thế này. Nụ cười như đông cứng trên mặt, bọn họ dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn cánh tay phải ở trong tay La Trinh. Một cô gái của tộc Hương Điệp không tin nổi liếc mắt về phía quỷ hạt, ở chỗ bả vai phải của quỷ hạt quả thật đã trống trơn. Thấy mấy cô gái tộc Hương Điệp không muốn nhận, La Trinh lắc đầu, tùy ý ném cánh tay cụt trong tay đi. Hắn xoay người đột nhiên lại dậm chân lần nữa. Mặt đất tơi xốp lại phát ra âm thanh nặng nề, dưới áp lực mạnh bùn đất như là sóng lan ra khắp bốn phương tám hướng, hiện ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Đồng thời La Trinh lại lướt qua người quỷ hạt. Lần này quỷ hạt đã có thời gian phản ứng, nó tuyệt nhiên không phải là hạng phản ứng chậm chạp, chỉ có điều thời khắc này tốc độ La Trinh bùng nổ thì đã vượt xa cực hạn của nó. Khi La Trinh tấn công lần hai thì quỷ hạt lựa chọn phản kích, cánh tay còn sót lại của nó chộp về phía La Trinh, đồng thời cái đuôi bọ cạp đột nhiên đảo qua. Kèn két, trong giây lát La Trinh đã cách xa quỷ hạt, cùng rời xa còn có cánh tay trái của nó nữa. Hai lần đối mặt, La Trinh đã vặt xuống hai cánh tay của quỷ hạt, nhưng trên mặt quỷ hạt lại chẳng buồn rầu chút nào, ngược lại còn nở nụ cười âm u lạnh lẽo. Thằng nhãi nhân tộc, tốc độ của ngươi đúng là vượt qua dự đoán của ta, đáng tiếc. Cái đuôi bò cạp sau lưng của nó vung lên, móc câu lóe ra ánh sáng lờ mờ. Thứ mà quỷ hạt kiêu ngạo nhất chính là cái đuôi này, và tốc độ cũng là nhanh nhất. Vừa rồi trong nháy mắt móc câu ở đuôi đã lướt qua eo của La Trinh, thằng nhóc này chắc chắn là phải chết. Ai ngờ La Trinh lạnh nhạt đáp lại, ngươi đã từng nghe nói đến hồn nguyên chi linh chưa? Hồn nguyên chi linh, quỷ hạt sửng sốt mất một lúc, thân là cường giả trong thập tí, trọng thiên thì nó không hiểu rõ lắm về cấp cao của dục giới, mà hồn nguyên chi linh nhằm vào thế giới mẹ, nó có loáng thoáng nghe qua, bởi vì cũng không quan trọng cho nên La Trinh bỗng nhiên nhắc tới, làm cho nó không có ấn tượng gì cả. Với công kích vừa rồi của ngươi thì còn lâu mới đủ khiến hồn nguyên chi linh mệt mỏi. La Trinh lắc đầu nói, càng không đủ để tổn thương tới ta. Huống hồ, ta cũng chẳng sợ độc. Có dạng kịch độc nào mà La Trinh chưa từng trải qua, móc câu độc của quỷ hạt sao có thể thành tổn thương với hắn được. Huống hồ công kích của quỷ hạt gần như là không thể khiến hồn nguyên chi linh mệt mỏi, còn không rạch chày được da của hắn. Đó cũng là ưu thế lớn của hồn nguyên cảnh. Ngay khi quỷ hạt còn đang nghiền ngẫm lời của La Trinh thì hai tiếng rên chuyển tới, bóng dáng La Trinh vụt qua. Lần này thì một cái chân của quỷ hạt đã bị La Trinh vặt xuống. Nó đã không giữ được thăng bằng, tự ngã lăn xuống đất. À, sau lưng quỷ hạt, đám con gái của tộc Hương Điệp phát ra hàng loạt tiếng thét chói tai. Cuối cùng bọn chúng cũng bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ, nhưng ngoài cống hiến những tiếng thét chói tai ra thì dường như bọn chúng cũng chẳng có cách gì mà tốt hơn. Ngược lại là có hai cô gái của tộc Hưỡng Điệp bỗng nhiên vẫy cánh thả ra từng đợt khói độc đủ mọi màu sắc. Sương mù độc này có thể hít vào qua mũi miệng, người hít vào sẽ tê dại, không thể động đậy. Đám nhĩ thử kia thấy sương mù độc thì vội vàng điều khiển con chuột khổng lồ né đi. La Trinh vẫn coi thường đám khói độc này như cũ, hắn không thèm để ý đến đám con gái tộc Hương Điệp mà thân hình lướt qua quỷ hạt, phập. Cái chân trái còn sót lại của quỷ hạt cũng bị La Trinh vặt mất, phập. Cái đuôi mà quỷ hạt vẫn luôn kiêu ngạo đã bị La Trinh giật tách rời khỏi thân thể nó. Bây giờ quỷ hạt chỉ còn lại mỗi cái đầu và thân thể nằm trên mặt đất như một cục thịt không thể động đậy. Quỷ hạt nằm xuống mà cảm giác như đang nằm mơ. Mới vừa rồi nó còn đang suy nghĩ sẽ xử lý thằng nhãi ngông cuồng này như thế nào. Bây giờ mới qua vài nhịp thở nó đã bị La Trinh gần như phân thây. Cảnh tượng đó khiến nó nhịn không được là hoài nghi về tính chân thực của cuộc đời. Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nói cho ta biết ai xúi giục ngươi, La Trinh hỏi. Thật ra thì trong lòng La Trinh đã suy đoán được 8-9 phần 10, nhưng hắn vẫn muốn nghiệm chứng lại cho chắc. Quỷ hạt gần như là chưa đánh được chiêu nào thì đã gãy tay gãy chân cụt đuôi. Trong lòng nó cuối cùng đã sợ hãi, tự dưng ngu ngốc đi tiếp nhận vụ ủy thác này, không ngờ lại nhảy vào cái hố lửa to đùng như vậy. Trong lòng nó vô cùng hối hận, đương nhiên càng căm hận cả ủy thác hơn. Là tộc tinh chuẩn đáng chết, quỷ hạt hét lớn. La Trinh vừa mới vào thành Vạn Linh còn chưa hiểu rõ về nhiều chủng tộc bỉ ngạn theo hệ thống, đương nhiên hắn cũng không biết gì về tộc tinh chuẩn cả. Một tên nhĩ thử cách đó không xa chủ động giải đáp. Tộc tinh chuẩn là đại tộc của thập tứ trọng thiên, chiếm cứ một thành khác bên trong thập tứ trọng thiên là thành Thiên Thủy. Tộc tinh chuẩn này thì luôn ủng hộ cho tộc Kim Ô. Đám nhĩ thử là nơi linh thông tin tức, đương nhiên là mấy tin này không làm khó được chúng. Tộc Kim Ô, La Trinh mím môi, tha cho ta. Lúc quỷ hạt thuận thế chuẩn bị cầu xin tha thứ thì đã thấy La Trinh đưa tay chém về phía đầu của mình. Lúc mà kịp phản ứng lại thì cái đầu và thân thể của nó đã chia nhau ra. Người của tộc Hương Điệp thấy quỷ hạt đại nhân chết thảm thì sắc mặt ai nấy vô cùng khó coi. Quỷ hạt đại nhân là vua của thế giới ngầm ở thành Bắc thành Vạn Linh, cũng là chỗ dựa của bọn chúng. Nếu quỷ hạt chết thì chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Trong lòng rối như tơ vò khiến các nàng quên cả việc chạy trốn, cứ ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Lúc này mấy dương hồn trên sân thượng của tòa nhà hình bầu dục cũng trợn tròn con mắt. Thực lực của quỷ hạt lại kém vậy sao? Là do thằng nhóc kia quá mạnh, thực lực của hai bên không cùng đẳng cấp. Phán đoán trước đó đã sai, ta phải trở về trong tộc để bẩm báo. Nhưng dương hồn này ở lại đây chính là để quan sát và báo tin về Thiên Hành và Phượng Ca tử vong. Vốn bọn họ cho rằng đây là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, vậy mà bây giờ đột nhiên bị đảo ngược tình thế, trong lòng ai cũng vô cùng kinh ngạc. Ồ, một nữ yêu biến mất khỏi sân thượng, trở về thần Nguyên Châu của thế giới mẹ. Không phải lúc nào nữ yêu cũng ở trong thần xào, phần lớn thời gian các nàng sống trong những hốc cây thần nguyên màu đỏ vàng. Nữ yêu này chui ra từ một hốc cây lớn mở tung hai cánh, rồi bay thẳng về hướng thần xào ở Tây Bắc. Khi một nữ yêu xuất hiện thì sẽ có vô số kim ô bay lên trời cùng nhau bay đi, cảnh tượng hết sức hoành tráng. Chẳng mấy chốc nữ yêu đã đến thần xào quỳ gối trước mặt phượng nữ. Người nói quỷ hạt ở thập tứ trọng thiên bị thằng nhãi nào đó tên là Thiên Hành chém giết dễ dàng sao? Phượng nữ lạnh nhạt hỏi, hoàn toàn không có lực chống cự. Từ lúc tận mắt chứng kiến cho đến bây giờ, nữ yêu này vẫn khó mà che giấu sự rung động trong lòng. Ta biết rồi. Ngược lại phượng nữ khá là bình tĩnh gật đầu nói, chỉ là một quỷ hạt mà thôi, yên tâm đi, ngươi cứ tiếp tục quan sát là được, sẽ có những người khác ra mặt thay. Sinh linh bỉ ngạn ở thập tứ trọng thiên gần như là kẻ thấp kém nhất trong cả dục giới, có thất bại thì cũng không quan trọng, nhưng cứ nghĩ mãi về chuyện này cũng khiến phượng nữ hơi khó chịu. Xác suất Thiên Hành là La Trinh là rất lớn, dù phượng nữ chưa thể chứng minh nhưng việc này đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể diệt trừ cả hai kẻ này thì trả giá cỡ nào cũng đáng. Nàng ta nhẹ nhàng vẫy cánh, đôi mắt hút hồn nhắm lại thì đã dịch chuyển tới bỉ ngạn. Không chỉ có tộc cữu hùng Kim Ô và những dương hồn kinh ngạc, mà ngay cả những sinh linh bỉ ngạn trốn trong bóng tối định bụng xem cuộc vui, cũng phải há hốc mồm mà chết lặng tại chỗ. Kẻ đứng đầu thế giới ngầm ở thành Bắc không khác gì một con sát tinh. Người bình thường đừng nói trêu chọc mà nhìn thấy quỷ hạt đã tránh như tránh hủi, sợ là rước họa vào thân. Không ngờ là hôm nay, nó lại bị đánh chết ở trước cứ điểm của Thái Nhất Thiên Cung mà không hề có sức chống trả như vậy. Trong mắt những sinh linh bỉ ngạn này, Thái Nhất Thiên Cung chỉ là một thế lực linh hồn tầm thường mà thôi. Trưa nay ở thành Vạn Linh, những dương hồn bẩn thỉu này luôn dè dặt khách sáo với bất kỳ sinh linh bỉ ngạn nào. Những sinh linh bỉ ngạn này cũng có không ít kẻ từng lừa gạt dương hồn, ít nhất thì mấy chục mấy trăm viên hồn đan, mà nhiều thì lấy cả kết tinh linh hồn. Tên nhóc nhân tộc kia do Thái Nhất Thiên Cung tìm đến để hỗ trợ sao? Ta chưa thấy cô gái kia bao giờ, tên nhóc nhân tộc kia còn dùng thân xác để tiến vào bỉ ngạn, bao nhiêu năm qua chưa từng được chứng kiến chuyện thế này. Tiêu rồi. Trước đây không lâu, ta còn lừa lấy 20.000 viên hồn đan của thiên cung gì đó, nếu như bọn họ truy cứu thì chẳng phải ta thảm rồi sao? Sinh linh bỉ ngạn thì không giống như người thế giới mẹ, muốn rời đi chỉ cần suy nghĩ là được. Những sinh linh bỉ ngạn này Nếu thực sự đắc tội với người nào thì ngoại trừ việc chạy khỏi thành Vạn Linh, bọn chúng không còn lối nào khác để đi. Những sinh linh bị ngạn ở đây đều có phản ứng tương tự nhau. Mấy con nhĩ thử ngồi trên người những con chuột lớn cũng ngơ ngác nhìn thi thể của quỷ hạt. Bọn chúng vốn định giúp La Trinh hóa giải mối nguy này, không ngờ kết quả lại không hề giống như chúng dự liệu. Nhưng trong lòng mấy con nhĩ thử lại càng vui mừng hơn, ít nhất bọn chúng không có thù oán mà còn có tình nghĩa với La Trinh. Hôm nay bọn chúng còn ra tay hẳn có thể đổi lấy nhiều thiện cảm hơn nữa. Các anh em tộc nhĩ thử, La Trinh bỗng lớn tiếng gọi. Con nhĩ thử dẫn đầu phát ra một tiếng chút chít rồi vợ vàng nói, Thiên Hành huynh, xin hỏi là có chuyện gì vậy? La Trinh liếc mắt nhìn thi thể quỷ hạt và hỏi, nếu quỷ hạt này đã chiếm cứ thành Bắc nhiều năm, hẳn là tích trữ nhiều của cải lắm chứ? Mấy con nhĩ thử nghe La Trinh hỏi vậy thì đều giật mình. Khi La Trinh ra tay thì bọn chúng vô cùng kinh ngạc và chấn động, cho nên nhất thời không có ai rảnh nghĩ tới chuyện này. Trong mấy năm quỷ hạt chiếm cứ thế giới ngầm ở thành Bắc, có thể nói là nó giàu nứt đố đổ vách. Nó vừa chết thôi chỉ sợ toàn bộ thế giới trong lòng đất ở thành Vạn Linh đều sẽ phải thay máu một lượt. Chỉ cần tin quỷ hạt tử vong truyền về thành Bắc thì những sinh linh bỉ ngạn đi theo quỷ hạt nhất định sẽ tranh giành sạch sẽ. Ta muốn một nửa, nửa còn lại thuộc về các ngươi, La Trinh nói. Mấy con nhĩ thử nhìn nhau, nhĩ thử cầm đầu bèn nói, Tù Dung, mau tập hợp tất cả cự thử bộ, đi tới thành Bắc. Tộc nhĩ thử cũng sống dưới lòng đất giống như quỷ hạt vậy, chỉ là quỷ hạt ở phía Bắc, còn tộc nhĩ thử ở phía Nam, hai bên coi như nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ quỷ hạt đã chết thì đây là cơ hội tuyệt vời cho tộc nhĩ thử vùng lên, không chỉ có thể vét sạch của cải mà quỷ hạt tích lũy nhiều năm, mà còn có thể chiếm luôn địa bàn của nó. Về phần đề nghị của La Trinh, đừng nói là chia một nửa, cho dù là cho hết, tộc nhĩ thử cũng không phản đối một lời. Nhĩ thử tên Tù Dung kia nghe lệnh liền điều khiển con chuột khổng lồ chạy như điên. La Trinh thở ơ liếc qua mấy cô gái của tộc Hương Điệp cách đó không xa, nhưng cô gái này định dùng phấn độc để tấn công hắn, nhưng quỷ hạt đã chết rồi, tộc Hương Điệp cũng không gây ra sóng gió gì được nữa. Hắn liền dứt khoát vẫy tay, nói với mấy cô gái của tộc Hương Điệp, các ngươi có thể đi. Các cô gái tộc Hương Điệp lại sững sờ thêm một lần nữa, các nàng đợi ở đây không dám chạy trốn là vì đợi quyết định của La Trinh. La Trinh lại để họ rời đi như vậy luôn sao? Trong phút chốc bọn họ đều khó mà tin vào cái lỗ tai của mình. La Trinh nói xong thì không để ý tới các nàng nữa mà đi thẳng về phía Phượng Ca. Ngược lại Phượng Ca còn vừa cười vừa trêu gạo hắn. Mỗi cô gái của tộc Hương Điệp ở đây đều có dung mạo xinh đẹp, thân hình quyến rũ, hoàn toàn có thể nhận lấy mà chơi. Ồ, ngươi biết đùa giỡn kiểu như vậy từ khi nào thế? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Hắn vừa nói vậy thì Phượng Ca lại rơi vào bối rối. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, tính cách của nàng đã sáng sủa hơn rất nhiều, có những lời nói thốt ra trong lúc lơ đãng mà ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra. Mấy cô gái của tộc Hương Điệp thấy La Trinh thực sự không có ý định xử trí mình thì đồng loạt vẫy cánh chuẩn bị bay đi giống như được đại xá. Mà ngay lúc này một tiếng xé gió chuyển tới, vút vút, từng mũi tên màu xanh lá sắc nhọn lao đến trực tiếp đâm xuyên cánh và thân thể của những cô gái tộc Hương Điệp. Trong nháy mắt mấy cô gái xinh đẹp lả lướt đã bị vô số mũi tên sắc nhọn bắn cho thành từng cái tổ ong vỏ vẽ, lỗ chỗ gục xuống. Ngay đầu đường mấy sinh linh bỉ ngạn có ngoại hình như dế nhũi, đang cầm cung tên, bắn ra từng mũi tên sắc bén. La Trinh nghe được thanh âm từ đằng sau quay đầu nhìn lại rồi nhíu mày. Những mũi tên kia không bắn về phía La Trinh và Phượng Ca, nhưng lại bắn chết những cô gái của tộc Hương Điệp. Sau khi bắn hết một loạt mũi tên, phía sau đám dế nhũi liền xuất hiện một con gấu đen to lớn. Con gấu đen này có vẻ khôi ngô uy vũ và ngang ngược, đôi mắt màu xanh của nó còn hàm chứa sự hung dữ đáng sợ. Người của phủ thành vệ. Đến đúng lúc lắm, hình như người của phủ thành vệ với quỷ hạt vẫn luôn có mâu thuẫn, chắc bọn họ không là giúp quỷ hạt đâu chứ. Một vài sinh linh bỉ ngạn biết rõ sự thật thì bắt đầu tự mình suy đoán, thế nhưng trên sân thượng hình tròn, những dương hồn của Hữu Hùng Kim Ô lại đều hưng phấn mỉm cười. Nếu như quỷ hạt không đủ năng lực để giết La Trinh, vậy thì phủ thành vệ hẳn là đủ chơi. Thành vệ đại nhân, chít chít, thành vệ đại nhân. Mấy con nhĩ thử vừa thấy gấu đen kia liền cung kính đi lên hành lễ. Thành vệ là một thế lực đặc biệt trong thành Vạn Linh, bởi vì trong thành Vạn Linh có rất nhiều chủng tộc bỉ ngạn sinh sống vô cùng hỗn loạn, lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thành vệ vừa phải lập ra một bộ luật hiệu quả, lại vừa phải cần đủ thực lực để trấn áp các chủng tộc bỉ ngạn. Tuy tộc nhĩ thử khá là có thế lực ở thành Nam, nhưng cũng cần phải nể mặt phủ thành vệ. Đối mặt với con gấu đen này đương nhiên bọn chúng phải khách sáo. Gấu đen thì không để ý đến mấy con nhĩ thử mà sải bước đi qua thi thể các cô gái của tộc Hương Điệp. Lại nhìn lướt qua quỷ hạt nằm trên mặt đất, trong lòng thầm mắng một câu vô dụng, rồi trợn mắt nhìn La Trinh hỏi, là người giết chết quỷ hạt sao? Đúng vậy, La Trinh trả lời. Ngươi có biết ở thành Vạn Linh phạm tội giết hại kẻ khác sẽ có kết cục gì không? Con gấu đen lại hỏi. Các nhĩ thử vừa nghe hắn nói vậy, trong lòng thầm nói không ổn. Trong đó một con nhĩ thử trực tiếp lên tiếng muốn giải thích: Thành về đại nhân, là do quỷ hạt muốn út đi. Con gấu đen vung tay tát con chuột lớn một cái, con chuột liền bị đánh bay. Cũng may là nhĩ thử kia phản ứng nhanh, nhảy ra khỏi lưng con chuột lớn mới thoát được một kiếp. Nhưng con gấu đen cũng không có ý định tiếp tục đánh chết nhĩ thử. Dù sao thì con chuột to xác kia có thể đỡ được một tát này, nhưng nhĩ thử chỉ là thân thể dương hồn, một tát này sẽ đủ khiến nó hồn bay phách tán. Sau khi thấy gấu đen ngang ngược như vậy, Phượng Ca cũng hơi lạnh mặt lại, lặng lẽ nhấc thanh trường kiếm cắm ở bên cạnh lên. La Trinh không tỏ thái độ gì, nhưng trong hơi thở cũng ẩn chứa cơn nóng giận. Ngươi có biết tội giết hại kẻ khác sẽ có kết cục thế nào chưa? Con gấu đen hỏi lại. Không biết. La Trinh lạnh giọng trả lời. Nếu người đến là địch chứ không phải bạn thì đương nhiên La Trinh sẽ không thèm khách sáo. Dựa theo luật lệ của thành Vạn Linh, đương nhiên do phủ thành vệ bắt giữ và xử trí theo pháp luật. Phiền hai vị đi cùng ta đến phủ thành vệ một chuyến. Con gấu đen lại nói. Luật pháp của thành Vạn Linh sao? La Trinh vuốt cằm, nhìn thi thể những cô gái tộc Hương Điệp hỏi ngược lại. Thành vệ đại nhân vừa xuất hiện đã giết chết những cô gái tộc Hương Điệp vô tội này, không biết dựa theo luật pháp thì phải xử lý thế nào? Con gấu đen không ngờ La Trinh sẽ nói đến chuyện này, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Phủ thành vệ chúng ta chính là đại biểu cho luật pháp ở thành Vạn Linh, có giết mấy cô gái của tộc Hương Điệp thì đã sao? La Trinh nghe vậy khẽ thở dài một tiếng. Theo như lời của thành vệ đại nhân, ai mạnh thì người đó có quyền phát biểu và đại biểu luật pháp của thành Vạn Linh. Chẳng hay là ta hiểu như vậy có đúng hay không? Đúng là như vậy. Gấu đen kia gật đầu khẳng định. Thế à? La Trinh nở nụ cười châm biếm. Nếu đã vậy thì để ta đến đại biểu cho luật pháp của thành Vạn Linh đi. Gấu đen còn chưa hiểu La Trinh có ý gì thì La Trinh đã lao về phía nó trong nháy mắt. Khi gấu đen phát hiện tốc độ của La Trinh khủng bố nhường nào thì đôi mắt xanh của nó đột nhiên mở to. Giờ thì nó đã hiểu vì sao quỷ hạt lại chết một cách khó hiểu trong tay thằng nhãi này. Nhưng quỷ hạt chỉ là sinh linh bỉ ngạn ở tầng thấp nhất, luận về thực lực thì không thể so sánh với phủ thành vệ. Gấu đen giống lên một tiếng, xoa đôi móng vuốt sắc nhọn một trái một phải, vồ vào phía trước, tư thế là chim sẻ vồ bồ câu. Nếu La Trinh không muốn bị đánh thành một đống thịt nát thì chỉ có cách lùi về phía sau. Thế nhưng La Trinh lại hoàn toàn không có ý định lùi lại. Hắn lao đến trước người gấu đen rồi vung tay ra nhanh như chớp, một trái một phải cũng vung ra hai tay bắt lấy hai tay nó. Cái này, lần đầu tiên trong đôi mắt xanh của con gấu hiện lên vẻ kinh hoàng. Bàn về thực lực ở thập tứ trọng thiên, hiếm có sinh linh nào có thể là đối thủ của nó. Nhưng thằng nhóc nhân tộc này vừa mới đập một cái, nó đã cảm thấy hai tay của hắn như hai cánh cửa sắt kiên cố, kẹp vào tay nó hoàn toàn không thể đẩy ra. Thì ra là 2.300 thần quân lực là có thể đại biểu cho luật pháp ở thành Vạn Linh. La Trinh nói, trong sự thất vọng tràn trề. Gấu đen cắn răng đột nhiên nhấc hai tay lên, nhấc cả La Trinh lên, đồng thời xoay người, đưa La Trinh tới trước mặt những xạ thủ dế nhũi rồi gầm lên. Bắn chết hắn đi. Những xạ thủ dế nhũi này đều là quân tinh nhuệ của phủ thành vệ. Cung bích lân mà chúng sử dụng có lực xuyên thấu cực mạnh. Cho dù tên nhóc nhân tộc này có thần lực của thiên thần thì cũng không chống cự được mũi tên của cung bích lân. Nhưng khi gấu đen vừa mới gầm xong thì nó đột nhiên trợn tròn mắt, những xạ thủ dế nhũi và cả cung bích lân trong tay chúng đều đã biến thành từng mảnh vụn. Dòng máu màu vàng sẫm cùng chảy ra từ trên những mảnh vụn đó. Phượng Ca thì đứng sau đống mảnh vụn này, vừa lau chùi thanh trường kiếm trong tay, vừa nhìn chăm chăm vào La Trinh và nói, để ta thử một chút xem luật pháp của thành Vạn Linh mạnh đến cỡ nào. Vậy thì đón lấy. La Trinh không chút do dự xoay tay tóm lấy con gấu đen nhấc lên, đồng thời phát ra 3.000 thần quân lực. Ồ, con gấu đen bị ném văng lên trời rồi rơi xuống trước mặt Phượng Ca. Khi ở thập tam trọng thiên thì La Trinh hoàn toàn có thể nghiền nát, nhưng sau khi đến ám vực ở thập tam trọng thiên thì chút sức mạnh này. Khi ở thập tam trọng thiên, La Trinh không thể mang dung dịch phong thạch vào bỉ ngạn, cường độ thân thể hắn có hạn, sức mạnh có thể phát ra chưa tới 1.000 thần quân lực. Nếu gặp phải những sinh linh bỉ ngạn nhỏ yếu như tộc Luy Yên, La Trinh hoàn toàn có thể nghiền nát, nhưng sau khi đến ám vực ở thập tam trọng thiên thì chút sức mạnh đó lại chẳng tính là gì. Chỉ sợ ngay cả nữ oa cũng không ngờ được, người được lợi lớn nhất từ thành quả của hồn nguyên cảnh chính là La Trinh. Khi chân ý lực phạt thánh thể còn chưa bị cấm sau khi hoang thần tiến vào bỉ ngạn, có thể dựa vào phạt thể cương ngọc để rèn luyện thân thể, rồi lần lượt tiến hành để tăng cường thân xác. Sau khi chân ý lực phạt thánh thể bị cấm, con đường này không đi được nữa. Cường giả thế giới mẹ chỉ có thể dựa vào hồn nguyên chi linh, mà La Trinh lại mô tình mang hồn nguyên chi linh về bỉ ngạn, trực tiếp dẫn đến việc hắn có thể một bước lên trời ở thập tứ trọng thiên. Hôm nay sau khi La Trinh đạt được hồn nguyên cảnh dựa vào văn minh chi khí, hắn có thể dễ dàng phát ra 3.000 thần quân lực. Nếu như thả La Trinh của bây giờ vào ám vực của thập tam trọng thiên thì đương nhiên hắn sẽ không còn chật vật như lúc đầu nữa, không đến nỗi là phải nhờ Phượng Ca trợ giúp hắn mới có thể thoát ra khỏi được ám vực. Gấu đen bị La Trinh quẳng lên không trung thì chỉ thấy trời đất quay cuồng, đến khi rơi xuống nó thấy mình bị ném về hướng cô gái nhân tộc nũng nịu xinh đẹp kia thì trong lòng chợt cảm thấy vui mừng. Thằng nhóc nhân tộc này bùng nổ lực lượng thì kinh người, chứ cô gái nhân tộc kia thì hẳn không nào so sánh bằng hắn được. Nhưng gấu đen không ngờ được chỉ với sức mạnh thân thể thôi mà Phượng Ca đã mạnh đến đáng sợ. Nếu như La Trinh không dựa vào hồn nguyên chi linh thì ở trong bỉ ngạn cũng không phải đối thủ của Phượng Ca. Trong đôi mắt Phượng Ca chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo rồi biến mất, nàng cầm trường kiếm nhẹ nhàng uốn lượn. Từng tia sáng nối tiếp nhau quấn quanh thân hình yểu điệu quyến rũ của nàng. Thân thể này nhìn thì có vẻ gầy yếu nhưng lại có sức bật hết sức là kinh người. Trên da thịt trắng nõn gần như trong suốt hiện lên những đường gân xanh, tạo thành một bức tranh vô cùng có lực trùng kích thị giác. Chém. Ở thập tứ trọng thiên, thái nhất thiên cung không có nhiều của cải, phẩm cấp thanh trường kiếm Phượng Ca tìm được thì cũng chỉ dùng tạm thôi. Làm sao có thể chịu được sức mạnh lớn như vậy? Nàng vừa chém một nhát thì thân kiếm đã vỡ nát, hóa thành từng mảnh vụn, kết thành kiếm hình trên không trung. Thế nhưng đường kiếm hình trăng lưỡi liềm đã hình thành bao quanh những mảnh kiếm vụn lao về phía con gấu đen. Trong lòng gấu đen còn đang nghĩ làm sao lợi dụng cô gái nhân tộc này để chạy trốn, nào ngờ cô gái này bùng nổ trong chớp mắt còn kinh khủng hơn cả thằng nhãi nhân tộc kia. Ngoài kinh hãi, trong lòng đầu gấu đen này còn vô cùng hoang mang, rốt cuộc hai nhân tộc này tòi ở đâu ra vậy? Phập một tiếng, Phượng Ca vung kiếm hoàn toàn không nương tay, đường kiếm cắt thẳng vào ngực gấu đen, chém nó tách ra thành hai nửa. Sau khi chém xong, thân thể Phượng Ca thoáng lanh động, lui nhanh về phía sau để tránh khỏi máu tươi phun ra từ cơ thể gấu đen với một vẻ mặt chán ghét. Xung quanh cứ điểm thiên cung vốn là có vài phần huyên náo, nhưng giờ thì những sinh linh bỉ ngạn kia đều đồng loạt giữ yên lặng, giống như đã được thương lượng kỹ với nhau từ trước. Phượng Ca kia đã tham gia hồn nguyên đại thế giới cùng với chúng ta, tại sao nàng mới vào thập tứ trọng thiên mà đã lợi hại như vậy? Ở thế giới mẹ, thực lực của nàng chưa chắc đã mạnh hơn ta. Còn tên nhóc nhân tộc thiên hành kia thì sao? Hắn rất có thể chính là La Trinh. Ngươi nói xem hắn có mạnh hơn ngươi hay không? Trong những người này có vài người đã tham gia hồn nguyên đại thế giới, có vài người giống như đệ tử ở vùng đất kiếm đống vậy, là nhân tộc được giữ lại ở thập tứ trọng thiên. Đương nhiên bọn họ đã nghe đến trận đánh kinh thiên động địa ở hồn nguyên đại thế giới giữa La Trinh và tà thần. Bọn họ chỉ quan tâm là La Trinh có bị đánh chết hay không, nhưng đối với một số sinh linh bỉ ngạn thì e là việc La Trinh đánh chết gấu đen còn có nghĩa đặc biệt hơn. Mặc dù thành vạn linh có nhiều chủng tộc bỉ ngạn lộn xộn, nhưng thực tế chỉ có ba tộc là khống chế thành vạn linh, lần lượt là tộc ám hồng, tộc cự nhân và tộc dẫn díu. Ở trong quá khứ thì tộc cự nhân luôn nắm quyền chủ động tuyệt đối ở thành vạn linh, nhưng những năm gần đây tộc ám hùng nổi lên, thực lực càng ngày càng mạnh. Sau một trận đấu quyết liệt, cuối cùng phủ thành vệ rơi vào tay tộc ám hùng. Thành vệ đại nhân là người lãnh đạo của tộc ám hùng, cũng gần như tương đương với vị vua ở thành vạn linh, vậy nên nó nói mình là đại biểu cho luật pháp của thành vạn linh cũng không phải là nói quá. Nếu như đánh chết quỷ hạt có thể gây rung chuyển thế giới ở dưới lòng đất ở thành bắc, thì thành vệ đại nhân vừa chết e rằng toàn bộ thành vạn linh đều phải đón nhận cơn chấn động. Cách đó không xa, ba tên tộc nhân tộc dẫn díu quan sát với ánh mắt lấp lánh đầy hưng phấn. Tộc dẫn díu đã từng là một đại tộc ở thập tứ trọng thiên, nhưng những năm gần đây trong cuộc tranh đấu với tộc ám hùng, tộc dẫn díu hết sức khó khăn. Chít chít, tộc ám hùng cũng có ngày hôm nay. Ừ, tộc ám hùng bọn họ dựa vào thế lực ở tầng trời trên mới có thể chèn ép chúng ta, bây giờ thì đã gặp báo ứng rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hai nhân tộc này rất mạnh, nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ là khách qua đường ở thập tứ trọng thiên này. Tộc dẫn díu chúng ta có năng lực trợ giúp bọn họ, ta phải trở về bẩm báo với tộc trưởng. Hai người các ngươi tiếp tục ở lại đây. Một tộc nhân của tộc dẫn díu bay vút ra ngoài, hóa thành một tia sáng rồi biến mất ở góc đường. Ngoài tộc dẫn díu thì những chủng tộc bỉ ngạn khác cũng có hành động. Tin tức thành vệ thua thê thảm nhanh chóng truyền đi khắp thành vạn linh. La Trinh nhìn căn nhà gỗ trước mặt, lại nhìn nhĩ thử một cái rồi hỏi: dùng căn nhà đổ nát này làm cứ điểm thiên cung thực sự là quá nực cười, không biết các anh em của tộc nhĩ thử có đề nghị gì không? Đám nhĩ thử thì đều vô cùng khôn khéo, thành vệ đại nhân đã chết, tức là thời đại của tộc ám hùng làm thống lĩnh của thành vạn linh đã kết thúc, ngày hôm nay thành vạn linh sẽ nghênh đón thời đại mới. Nơi này đúng là không xứng với thái nhất thiên cung, tại hạ biết một nơi thích hợp làm cứ điểm của thái nhất thiên cung. Một con nhĩ thử cung kính trả lời: vậy thì mời dẫn đường. La Trinh đưa tay: nếu thiên hành các hạ và Phượng Ca các hạ không chê, mời hai người cưỡi con chuột khổng lồ của tộc chuột chúng ta. La Trinh và Phượng Ca đều không từ chối, trực tiếp nhảy lên lưng con chuột khổng lồ mà ngồi. Hai con chuột khổng lồ nhìn thì hung ác nhưng đã bị nhĩ thử thuần phục như hai con ngựa lớn thôi. Bốn chân bước đi vững vàng chở hai người đi xuyên qua đường mòn thẳng tới cuối con đường rộng rãi nhất của thành Vạn Linh. Bởi vì có nhiều chủng tộc, cho dù là ai đảm nhiệm vị trí thành chủ thành Vạn Linh cũng sẽ khiến nhiều tộc bỉ ngạn lớn bất mãn. Nên cuối cùng kết quả là các tộc lớn thỏa hiệp chính là phủ thành vệ, và thành vệ đại nhân là người đứng đầu thành Vạn Linh trên thực tế. Con gấu đen kia có thể độc tài thành vệ là dựa vào thực lực vô cùng hung hãn, lại được tầng lớp trên đến từ bỉ ngạn ủng hộ, thì một tộc ám hùng thì không tính là gì. Ngay khi La Trinh và Phượng Ca chậm rãi đến phủ thành vệ, bên trong thành Vạn Linh đang cuộn trào sóng ngầm. Hang động dưới lòng đất ở thành Bắc đã bị tộc Nhĩ Thử cưỡng chế tiếp quản. Người của tộc Vĩ Trùng và hạt tộc khác muốn phản kháng đều bị tộc Nhĩ Thử đánh chết. Tuy nhiên, các Nhĩ Thử không có năng lực này, nhưng tộc Cự Thử và tộc Kình Thôn Thử ở thành Vạn Linh đều có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Quỷ hạt đã chết thì thuộc hạ của nó chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Toàn bộ lòng đất thành Bắc tràn ngập mùi máu tanh và hôi thối, mà tộc Nhĩ Thử cũng cướp hết của cải mà quỷ hạt tích góp được trong mấy năm nay. Tộc Ám Hùng biết tin tộc trưởng bị đánh chết thì nhanh chóng có hành động, chúng tập trung cường giả trong tộc, định liều chết đánh một trận với một nam một nữ nhân tộc kia. Nhưng tộc Ám Hùng còn chưa bước chân ra khỏi cửa đã bị người của tộc Cự Nhân và tộc Dẫn Díu hợp tác giết chết, thậm chí ngay cả tộc Ám Hùng ở lại phủ thành vệ cũng bị giết sạch. Khi hai con chuột khổng lồ chở La Trinh và Phượng Ca đến cửa của phủ thành vệ thì những tộc nhân Dẫn Díu đã cung kính xếp hàng chào đón hai người, chỉ là trong không khí vẫn còn vương lại mùi máu tươi. Thành Vạn Linh là một tòa thành lớn vô cùng cổ xưa, đã tồn tại từ mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn trước. Phủ thành vệ đặt ở thế giới mẹ thì không đáng nhắc tới, thế nhưng ở bỉ ngạn thì rất hiếm, giống như thần miếu ở trong tứ trọng thiên và cứ điểm ở thập tam trọng thiên vậy, không thể đánh đồng. Tộc Dẫn Díu rất thông minh, sau khi biết thành vệ đại nhân chết liền bắt tay với tộc Cự Nhân, nhanh chóng diệt sạch đám ám hùng còn lại. Tộc Dẫn Díu không hề có ý định chấm mút tài sản trong phủ thành vệ, mục đích của bọn chúng là khống chế thành Vạn Linh, mà La Trinh và cả Thái Nhất Thiên Cung đứng sau lưng La Trinh sẽ không mãi mãi dừng lại ở thập tứ trọng thiên, vì thế mà hai bên hoàn toàn không có mâu thuẫn, cho nên tộc Dẫn Díu nguyện ý chắp tay dâng phủ thành vệ đến trước mặt La Trinh để bày tỏ thành ý lớn nhất của mình. Bộ đồ này, cái này, cả cái này nữa. Từ khi ra khỏi ám vực, Phượng Ca toàn dệt ánh sáng để làm quần áo che thân, nhưng suy cho cùng ánh sáng không phải là vật chất thật, mà Phượng Ca thì không phải chỉ có hình dạng mơ hồ, không rõ gương mặt như La Trinh, cho nên nàng không thể không có quần áo được, lúc nào cũng lông nhông như vậy, cảm giác luôn trần truồng trước mặt người khác. Tuy rằng là ngày càng khống chế đối với vô lượng thiên quang thần thục hơn, dệt ánh sáng thành quần áo mặc cũng không sao, nhưng cuối cùng đó cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề triệt để. Phủ thành vệ có nuôi các cô gái của tộc Hương Điệp cho nên cũng có một ít quần áo của con gái. Nhưng những bộ đồ này ăn mặc quá hở hang, toàn hàng 2 giây. Nàng chọn cả buổi mà không được bộ nào thích hợp. Chít chít, Phượng Ca điện hạ, bây giờ bọn ta sẽ sai người đặt làm quần áo nhân tộc cho ngài ngay, chỉ cần nửa ngày là xong. Một tộc nhân của tộc Dẫn Díu biết được nhu cầu của Phượng Ca vội vàng sai người đi làm. Phượng Ca ném những bộ quần áo khó có thể che đậy cơ thể xuống đất rồi đi ra khỏi phòng tiến đến sân sau. Ở sân sau, các loại binh khí bất phàm được xếp thành một hàng tề chỉnh. La Trinh quan sát một lượt, trong mắt toát ra vẻ thất vọng, hắn liền mở miệng hỏi. Theo đạo lý thì trong các chủng tộc bỉ ngạn có một số chủng tộc đến từ nền văn minh hỗn độn trong quá khứ. Khi họ trốn vào trong bỉ ngạn hẳn là phải mang theo những pháp bảo hàng đầu lúc đó. Vì sao trong thập tứ trọng thiên chỉ còn đống đồng nát sắt vụn này? Trong mắt La Trinh thì những binh khí bất phàm này còn không đáng được gọi là đồng nát sắt vụn nữa. Thứ đáng giá nhất chỉ có cung bích lân mà những xạ thủ dế nhũi sử dụng. Mà nghe nói cung bích lân này được chế tạo từ tơ kén của tộc Lô Cô, thì thích hợp cho tộc Lô Cô sử dụng thôi. Theo La Trinh nghĩ thì trong hỗn độn xa xưa hẳn là có không ít thần binh lợi khí như đằng xà kiếm, nhưng trong thập tứ trọng thiên lại chả tìm được món nào. Tộc Dẫn Díu là tộc sinh trưởng ở bỉ ngạn, không biết nhiều về hỗn độn. Đương nhiên họ không thể trả lời được câu hỏi của La Trinh. Lúc này một con nhĩ thử lại trả lời. Theo ta được biết thì những tiên thiên chí bảo hầu như đều nằm trong tay những cường giả mạnh nhất, mà những cường giả đó thì đều đi đến tầng trời cao hơn, đương nhiên họ sẽ không để lại những bảo bối tốt ở thập tứ trọng thiên. Chít chít, đúng là như vậy. Một con nhĩ thử khác phụ họa. La Trinh khá gật đầu, xem ra muốn tìm được một thanh trường kiếm vừa tay ở thập tứ trọng thiên là không dễ. Hắn đi lên ước lượng trọng lượng của một thanh trường kiếm nhỏ, đúng lúc đó Phượng Ca cũng đi tới sân sau. La Trinh mỉm cười với nàng rồi ném thanh trường kiếm vừa nhìn về phía Phượng Ca. Phượng Ca bắt lấy trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm liền nứt từ trong ra, phát ra một chuỗi âm thanh ken két. Nàng chớp mắt cười nói, những thứ này hoàn toàn không thể dùng được. Tộc Dẫn Díu và tộc Nhĩ Thử trông thấy cảnh này đều buồn rầu ra mặt, rõ ràng là do các ngươi quá mạnh mẽ mà. Chẳng lẽ toàn bộ thập tứ trọng thiên không có lấy một thanh trường kiếm tốt hơn sao? Phượng Ca buồn bực nói. Một tộc nhân của tộc Dẫn Díu trần chờ một chút rồi mới nói, có thì cũng có. Tộc Hà Lạc từng ở thành Vạn Linh, chính là thợ cơ khí nổi danh, chế tạo thần binh cũng không tệ. Nhưng từ mấy trăm năm trước, cả tộc Hà Lạc đã di chuyển đến thành Thiên Thủy. Thành Thiên Thủy của tộc Tinh Chuẩn sau, La Trinh lẩm bẩm. Hắn biết kẻ xúi dục quỷ hạt đến tìm hắn chính là tộc Tinh Chuẩn, mà sau khi quỷ hạt và phủ thành vệ đến đánh hắn cũng là do tộc Tinh Chuẩn phái đến. Tộc Cửu Hùng Kim Ô có quyết tâm diệt trừ hắn mãnh liệt như vậy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nhưng La Trinh cũng không vội, với tình hình này thì không bao lâu nữa, tộc Tinh Chuẩn sẽ tự tìm đến cửa thôi. Chuyện này để nói sau đi, các đồng đội của ta còn ở thế giới mẹ, bây giờ có thể để họ trở về, La Trinh mỉm cười nói. Giờ phút này ai nấy ở vùng đất kiếm đống đều đang bàng hoàng, nhất là đám đệ tử hạng chót. Tầng thứ hai, thứ ba còn đỡ bởi vì bọn họ đều hoạt động ở những tầng cao hơn của Bỉ Ngạn, cơ bản không cần phải về thập tứ trọng thiên. Nhưng mà những đệ tử ở tầng thứ nhất thì khác, phần lớn đệ tử ở tầng thứ nhất đều hoạt động ở tầng cuối của dục giới, mà cứ điểm ở thập tứ trọng thiên là một nơi tụ họp giống như thần miếu ở tứ trọng thiên vậy. Bởi vì sự xuất hiện của một nhóm đệ tử mới gia nhập mà dẫn đến vấn đề lớn như vậy thì làm sao tâm trạng của họ có thể tốt được? Tất cả là do những người mới kia, không có thực lực mà còn mạnh miệng, bây giờ ta đang ở thập ngũ trọng thiên còn không dám trở về. Người còn may, ta đang ngay bên ngoài tổ mã thần miếu ở thập tứ trọng thiên, bây giờ nào dám trở về thành Vạn Linh, có khi vừa vào thành đã bị làm thịt. Những người mới khác không đáng trách, có trách thì phải trách La Trinh và Phượng Ca Điện Hạ, có bản lĩnh thì ngươi đi tìm bọn họ đi. Chỉ trong vòng một ngày, La Trinh đã nhảy lên hạng nhất bài danh thạch ở tầng thứ nhất. Những người này hoàn toàn không có năng lực tìm La Trinh gây sự, có nó tát cho gãy răng. Mà Phượng Ca Điện Hạ thì chưa nói tới thực lực, chỉ dựa vào địa vị của nàng thì cụ thằng nào dám đi. Ai, không biết tình hình La Trinh và Phượng Ca Điện Hạ thế nào rồi, Phương Vĩ thở dài nói. Tuy hắn ta cũng kích động vì chuyện ở cứ điểm, nhưng La Trinh và Phượng Ca vẫn là người của Thiên Cung. Dù hai người đều có thân xác thì Phương Vĩ vẫn thấy giận người khi nghĩ đến những thế lực sinh linh Bỉ Ngạn mạnh mẽ. Rất nhiều người mới chỉ yên lặng đứng một bên không nói một lời. Sầu Tuẫn thực sự nghe không nổi nữa, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Các ngươi có thể tin tưởng La Trinh và Phượng Ca Điện Hạ một chút hay không? Đúng vậy, Phượng Ca Điện Hạ cũng là sinh linh Bỉ Ngạn, đủ để đấu lại bọn chúng. Mạc Nhất Kiếm đồng tình với Sầu Tuẫn. Phương Vĩ cười lạnh, ở cái thời đại này, lấy thân xác đi vào Bỉ Ngạn có lẽ hiếm thấy thật. Nhưng trước khi chân ý lực phạt thánh thể bị cấm thì đã có không ít người làm được rồi. Ai có thể đấu lại những sinh linh Bỉ Ngạn khi mới đến thập tứ trọng thiên chứ? Ở Bỉ Ngạn, cải thiện thân thể không phải chuyện dễ dàng. Mới vào thập tứ trọng thiên đã đối địch với sinh linh Bỉ Ngạn thì tuyệt đối không phải việc làm sáng suốt. Đánh chết tộc vĩ trùng tầm thường không phải chuyện khó, nhưng một khi quỷ hạt tự mình ra tay thì hậu quả thực sự là không có cách nào có thể tưởng tượng nổi. Ngay khi vô số đệ tử ở vùng đất kiếm đống đang bối rối ở trong lòng thì cánh cửa ngoài cùng bên trái của dãy mật thất tu luyện bị đẩy ra, Phượng Ca thản nhiên bước ra ngoài. Cho dù Phượng Ca có địa vị đặc biệt thì phòng và thứ hạng của nàng ở vùng đất kiếm đống vẫn phải theo sắp xếp quy định. Phượng Ca Điện Hạ đi ra, có phải là trốn thoát được không? Theo như những đệ tử ở tầng thứ nhất thì chắc chắn Phượng Ca đánh không lại quỷ hạt, chỉ cần không bị tơ triền hồn ngăn cản thì trốn thoát cũng là điều bình thường. Phương Vĩ đi tới chắp tay hỏi, Phượng Ca Điện Hạ, không biết bây giờ thành Vạn Linh thế nào rồi? Phượng Ca lạnh lùng nhìn Phương Vĩ rồi bình tĩnh nói, không sao. La Trinh bảo ta đi ra thông báo cho các ngươi là có thể trở về cứ điểm. Cái gì? Có thể trở về rồi? Sao quỷ hạt lại? Phượng Ca tính tình lạnh nhạt bẩm sinh, trừ những lúc ở trước mặt La Trinh thì còn hớn hở một chút, có bao giờ phải chịu giải thích với những người này. Nàng xoay người đi vào mật thất tu luyện, cửa mật thất đóng lại vang lên một tiếng ầm. Phượng Ca Điện Hạ, rốt cuộc trong thành Vạn Linh xảy ra chuyện gì? Những đệ tử ở tầng thứ nhất đều cảm thấy kỳ quái, cho dù bọn họ lớn tiếng kêu gào trước mật thất của Phượng Ca như thế nào thì nàng cũng không mở cửa nữa. Lúc này bọn họ lại càng cuống quýt hơn. Bây giờ phải làm sao đây? Có người hỏi. Chuyện ở thành Vạn Linh chưa giải quyết xong mà bọn họ tùy tiện đi vào Bỉ Ngạn thì chẳng phải là cá nằm trên thớt hay sao? Vậy có khác gì là đi chịu chết? Nếu Phượng Ca Điện Hạ nói là đã giải quyết xong việc ở thành Vạn Linh thì chúng ta trở về Bỉ Ngạn cũng được, Sầu Tuấn bỗng nhiên nói. Đúng vậy, ta tin tưởng là Phượng Ca Điện Hạ sẽ không nói dối, Mạc Nhất Kiếm cũng cười. Phương Vĩ lại có phần chần chờ. Có khi nào La Trinh bị quỷ hạt bắt giữ, rồi yêu cầu Phượng Ca dụ dỗ chúng ta vào biển ngạn để một lưới bắt hết hay không? Lời nói của Phương Vĩ khiến mọi người đều câm lặng. Dù khả năng này rất nhỏ nhưng đúng là có thể xảy ra. Chẳng ai lại chịu mang tính mạng của bản thân ra đánh cược. Nếu như các vị không dám đi, vậy ta đi trước một bước là biết. Lăng Xương trầm giọng nói, vô số đệ tử vùng đất kiếm đống cũng đều nhìn Lăng Xương. Ta cũng đi trước một bước, Sầu Tuấn kiên định nói. Việc này thì có gì mà không dám, Mạc Nhất Kiếm cười to. Mấy người có quan hệ khá tốt với La Trinh đều tin tưởng hắn vô điều kiện. Bọn họ tin rằng La Trinh tuyệt đối sẽ không đẩy những người khác vào cái hố lớn như vậy. Khi Lăng Xương tựa lưng vào vách tường lối đi cung điện đồng ngồi khoanh chân lại chuẩn bị tiến vào bỉ ngạn, thì Phương Vĩ ngăn cản lại còn thận trọng nói. Lăng Xương điện hạ, thân thể của ngài quý trọng không thích hợp để mạo hiểm. Hắn ta vừa nói vừa liếc nhìn Sầu Tuấn ở cách đó không xa. Lăng Xương và Phượng Ca họ đều có địa vị đặc biệt, nếu như các nàng xảy ra chuyện gì không may, e là sẽ dẫn đến phiền phức cho vùng đất kiếm đống. Quan tốt thí tốt nhất ở trong lòng Phương Vĩ lúc này chính là Sầu Tuấn. Sầu Tuấn có thể không hiểu ý của Phương Vĩ hay sao? Cũng may hắn ta là người hiểu tình hiểu lý, chỉ bất đắc dĩ cười nói, giam ra chỉ có thể để ta ra tay trước. Vì vậy Sầu Tuấn cũng ngồi tựa vào tường như Lăng Xương, khoanh chân nhắm mắt vận chuyển chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Ù, trong nháy mắt Sầu Tuấn đã tiến vào bỉ ngạn. Khi Sầu Tuấn trở lại cứ điểm của thiên cung, bên trong cứ điểm đã trống không như bị bỏ hoang. Khi hắn ta ra ngoài cứ điểm phát hiện trên đường có một ít vết máu, ngoài ra thì không còn gì cả. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi Sầu Tuấn đang không hiểu gì thì một giọng nói chuyển đến, ngươi là đệ tử thiên cung sao? Cách đó không xa có một con chuột khổng lồ đang đứng sừng sững, trên lưng nó là một dương hồn nhĩ thử. Ở hồn nguyên đại thế giới, Sầu Tuấn đã gặp tộc nhĩ thử, bây giờ thấy nhĩ thử còn cảm thấy là thân thiết nên hắn lập tức trả lời, phải, người anh em tộc nhĩ thử, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhĩ thử không có trả lời thẳng mà chỉ nói, vì sao đệ tử thiên cung lại chỉ có một mình ngươi? La Trinh đã dặn đệ tử mới gia nhập còn hơn 100 người cơ mà, hắn dặn bọn nhĩ thử là dẫn bọn họ về thẳng phủ thành vệ. Sầu Tuấn không biết rốt cuộc thành vận linh xảy ra chuyện gì, lại không thể trả lời là họ không dám vào, liền nói, bọn họ sẽ đến sau, ta đi thông báo cho họ là được. Vì vậy Sầu Tuấn chỉ có thể rời khỏi bỉ ngạn, mấy người Phương Vĩ nhìn chằm chằm Sầu Tuấn, sợ một giây sau, Sầu Tuấn sẽ chết ngắc trong bỉ ngạn. Thấy Sầu Tuấn đột ngột mở mắt, đám người Phương Vĩ giật hết cả mình. Sầu Tuấn, bỉ ngạn bây giờ thế nào? Phương Vĩ hỏi. Không sao cả, Sầu Tuấn nhún vai, không có vấn đề gì, ngoại trừ trên đất còn một vài vết máu. Vậy La Trinh và Phượng Ca điện hạ thì sao? Phương Vĩ hỏi tiếp. Mí mắt của Lăng Xương cũng run run, dù là nàng tin tưởng vào năng lực của La Trinh, nhưng nàng vẫn lo lắng cho hắn. Không thấy người đâu cả, hiện tại hiện trường chỉ có một con nhĩ thử kia bảo ta về gọi mấy người vào bỉ ngạn cho nên ta trở về. Sầu Tuấn thuật lại những gì mình nghe thấy. Lần này các đệ tử ở tầng thứ nhất bao gồm cả Phương Vĩ đều ngơ ngác không hiểu gì, bọn họ hoàn toàn không biết thành vạn linh đã xảy ra chuyện gì. Nếu các người sợ thì không cần vào, các đệ tử mới lên cấp có thể theo Sầu Tuấn ta vào bỉ ngạn, ta đảm bảo không có vấn đề gì đâu. Sầu Tuấn lớn tiếng nói rồi lại tiến vào bỉ ngạn. Cuối cùng lòng tin và La Trinh của những người mới gia nhập vùng đất kiếm đống cũng lớn hơn, bọn họ rối rít theo sau Sầu Tuấn tiến vào bỉ ngạn. Phương Vĩ thấy vậy thì lặng lẽ thở dài cắn răng nói, chúng ta cũng vào xem. Nhìn thái độ của Phương Vĩ thực sự là định bất chấp mọi giá, vì vậy những đệ tử vùng đất kiếm đống cũng khoanh chân ngay giữa lối đi để tiến vào bỉ ngạn. Ồ, bên trong cứ điểm thiên cung không ngừng có dương hồn ngưng kết thành hình. Sau khi Phương Vĩ vào bỉ ngạn liền dẫn đầu ra ngoài cứ điểm và cũng nhìn thấy con nhĩ thử kia. Ít chít, xem ra người của thiên cung đều đã đến, nhĩ thử khách sáo nói, các ngươi đi theo ta. Đi, đi đâu? Phương Vĩ buồn bực hỏi, đi thì sẽ biết. Con nhĩ thử kêu chút chít mấy tiếng. Dù trước cứ điểm không có nhìn ra được gì, mấy người Phương Vĩ vẫn thấp thỏm trong lòng, có quỷ mới biết đây có phải là một cái bẫy hay không. Nhưng Phương Vĩ cũng định là bất chấp mọi giá rồi, nếu thực sự có vấn đề gì thì nhanh chóng rút lui khỏi bỉ ngạn là được. Dù sao thì cũng đã náo loạn thành vậy rồi, cùng lắm thì cả đời không tiến vào bỉ ngạn là được chứ gì. Vì vậy mà dưới sự dẫn dắt của Phương Vĩ, người của vùng đất kiếm đống liền theo nhĩ thử đi vòng từ con đường nhỏ qua đường lớn rồi đi dọc theo đường lớn mà vào. Cơn chấn động ở thành Vạn Linh bây giờ vẫn còn tiếp tục. Ở trong thành rất nhiều chủng tộc bỉ ngạn đã biết chuyện. Thái nhất thiên cung. Những chủng tộc bỉ ngạn hai bên đường lớn thấy những dương hồn này thì đã không còn khinh thường như lúc trước, ngược lại có đôi khi còn có thêm vài phần kinh sợ khác thường. Phương Vĩ, những sinh linh bỉ ngạn này là thế nào? Tại sao lại cứ nhìn chằm chằm chúng ta như vậy? Một đệ tử thuộc vùng đất kiếm đống bị nhìn đến mức bối rối nhỏ giọng hỏi. Phương Vĩ cũng chẳng hiểu mô tê gì, ngươi hỏi ta biết hỏi ai. Trước đây bọn họ ra vào thành Vạn Linh đều rất phải cẩn thận dè dặt, mà đám sinh linh bỉ ngạn này ỷ vào sức mạnh của mình trước nay chỉ biết giễu võ dương oai, trong mắt chúng toàn xen lẫn những ánh nhìn khinh thường. Hôm nay dường như chúng lại thay đổi 180 độ, kính sợ trong ánh mắt kia là cái quái quỷ gì, chẳng lẽ bọn họ mà phải sợ dương hồn sao? Đám Phương Vĩ không biết rằng những sinh linh bỉ ngạn này không sợ dương hồn, đối tượng mà chúng sợ chính là La Trinh và Phượng Ca, người đang chiếm cứ phủ thành vệ kia. Dọc theo đường đi, trong lòng nhóm người Phương Vĩ đều thấp tha thấp thỏm, trong lòng còn hoang mang khó hiểu. Không lâu sau thì bọn họ đi tới cuối đường lớn, nơi đó có một tòa nhà vàng son rực rỡ. Phủ thành vệ ư? Phương Vĩ đi tới trước phủ thành vệ mà thoáng ngơ ngác. Chẳng lẽ La Trinh xích mích với người của phủ thành vệ, sau đó dẫn chúng ta tới đây để một cưới hốt gọn? Một đệ tử khác của vùng đất kiếm đống bỗng hỏi. Phương Vĩ vừa định trả lời là có thể là như vậy, nhưng nghĩ lại thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Thái Nhất Thiên Cung cẩn thận, cẩn trọng, năm nào cũng cống hiến nhiều cho phủ thành vệ, tuyệt đối không thể trêu chọc người của phủ thành vệ. Mà đối tượng La Trinh trêu vào lần này là quỷ hạt lại luôn không hợp với phủ thành vệ cơ mà. Chẳng lẽ là phủ thành vệ đã cứu Phượng Ca Điện Hạ và La Trinh? Trong lòng Phương Vĩ thầm tính toán. Vừa nghĩ thông điểm này, Phương Vĩ lập tức tin tưởng vào phân tích của mình, thấp giọng nói với người bên cạnh, nhất định là vậy. Phủ thành vệ vẫn luôn muốn đẩy quỷ hạt vào chỗ chết, nhưng quỷ hạt lại cứ ẩn náu trong thế giới ngầm ở dưới thành Bắc. Phủ thành vệ không làm gì được nó, lần này quỷ hạt ra tay kinh động luôn tới phủ thành vệ, đương nhiên phủ thành vệ cũng thuận lý, để xử luôn quỷ hạt chứ gì. Vậy thì La Trinh thực sự may mắn. Ai ngờ người bên cạnh đột nhiên hỏi ngược lại, nhưng cho dù phủ thành vệ đã xử lý quỷ hạt thì tại sao lại mời chúng ta tới đây? Câu hỏi này làm Phương Vĩ tức thời cứng họng. Phủ thành vệ là người khống chế thực sự của thành Vạn Linh, xưa nay vẫn luôn không thèm để tâm đến những dương hồn của thiên cung. Còn họ có tài đức gì đáng để phủ thành vệ mời tới cơ chứ? Không nghĩ nhiều nữa, phủ thành vệ sẽ không lạm sát người vô tội như quỷ hạt đâu. Phương Vĩ nghĩ mãi cũng không hiểu, liền dứt khoát không nghĩ nữa. Mọi người lúc này tự mình đi vào phủ thành chủ. Trong phủ có hơn 10 người khổng lồ xếp thành hai hàng, bất động như một tòa tháp sắt. Tiếp tục đi về phía trước, người của tộc dẫn díu đứng ở hai bên. Những sinh linh bỉ ngạn này đều là tinh nhuệ trong hai đại tộc, hơi thở nồng đậm, mặt mày sắc bén, bình thường có thể được tính là cường giả trong thành Vạn Linh. Nhưng giờ phút này chỉ có thể trở thành gác cổng trong phủ thành vệ. Phô trương như vậy khiến đám người Phương Vĩ càng nhìn càng kinh hãi, trong lòng cũng có nỗi hoang mang mới. Mấy năm nay phủ thành vệ vẫn luôn nằm trong tay tộc Ám Hùng, sao trong phủ lại không có bóng dáng của người tộc Ám Hùng vậy? Lúc đoàn người đi vào sau đại điện, Phương Vĩ nhìn lên đại điện đang chuẩn bị kính cẩn hành đại lễ thì chợt khựng người lại. Không chỉ có Phương Vĩ mà phần lớn đệ tử của vùng đất kiếm đống cũng trợn tròn mắt. Nơi cao nhất trong đại điện, La Trinh đang ngồi thẳng trên đó. Vượng Ca lạnh lùng ngồi bên cạnh, trước mắt nàng có một chiếc bàn dài màu đen, trên bàn bày một ít thức ăn trong bỉ ngạn, một vài trái dưa tươi ngon mọng nước gì đó. Nàng tùy ý cầm một miếng lên bỏ vào miệng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Phương Vĩ và mọi người. Phượng Ca Điện Hạ. Qua một hồi lâu, Phương Vĩ mới hồi phục lại từ trạng thái há mồm quá to, lời lẽ cũng vô cùng cung kính. Tuy Phượng Ca có địa vị đặc biệt, nhưng mỗi người trong vùng đất kiếm đống đều kiêu ngạo tự đại, trong lòng cho rằng Phượng Ca chẳng qua có xuất thân bất phàm mà thôi. Thái độ cung kính thường ngày cũng chỉ vì địa vị của nàng. Nhưng sự cung kính của Phương Vĩ lúc này hoàn toàn khác với lúc trước. Còn La Trinh, tuy Phương Vĩ và mọi người đều cảm giác được, không thấy rõ dung mạo, ở nơi cao nhất chính là La Trinh, nhưng bọn họ lại không muốn nhận ra. Dựa vào đâu mà La Trinh có thể ngồi vị trí kia? Đó là nơi chỉ có thành vệ đại nhân, người nắm giữ thành Vạn Linh mới có tư cách ngồi. Các vị, có cần mất tự nhiên như vậy không? La Trinh mỉm cười nói. La Trinh, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Phương Vĩ muốn nghe một lời giải thích. Chẳng có chuyện gì cả, Phượng Ca bỏ miếng trái cây đỏ tươi vào miệng, nước quả lành lạnh vỡ ra trong miệng nàng mang theo hương thơm. Đồ ăn trong bỉ ngạn chưa chắc là đã ngon hơn trong thế giới mẹ, nhưng ăn vào lại có cảm giác khác biệt. Quỷ hạt đã bị bọn ta giết, phủ thành vệ tìm bọn ta gây chuyện, ta đoán sau lưng chắc chắn có người của tộc Hữu Hùng và Kim Ô sai khiến. Phủ thành vệ tìm các ngươi gây chuyện ư? Phương Vĩ và các trưởng lão đều sững sờ, trong lòng lại run lên. Nhưng thành vệ đại nhân của phủ thành vệ cũng bị bọn ta giết, đương nhiên phủ thành vệ thuộc về bọn ta. Phượng Ca thản nhiên bổ sung thêm một câu. Mấy người mới vẫn còn bình tĩnh, dù sao thì cũng là lần đầu tiên bọn họ đi vào dục giới, không biết được cuộc chiến của sinh linh bỉ ngạn ở dục giới nó khốc liệt đến cỡ nào. Nhưng Phương Vĩ mà mấy người khác nghe được mấy câu nói thờ ơ lạnh nhạt của Phượng Ca thì tức thì ngơ ngẩn, liên tưởng đến đủ các loại cảm giác kỳ quái suốt dọc đường đi, ánh mắt kính sợ của đám sinh linh bỉ ngạn. Hóa ra không phải bọn chúng kính sợ mấy đệ tử thiên cung bọn họ, mà kính sợ La Trinh và Phượng Ca. Vậy chẳng phải phủ thành vệ này trở thành của chúng ta rồi sao? Sầu Tuấn cười hỏi. Đúng vậy, nơi này là cứ điểm mới của thiên cung chúng ta. Tòa nhà gỗ kia nó quá tồi tàn. Lai Trinh cười nói, cho nên ta bảo mọi người không cần khép nép như vậy. Sầu Tuấn và đám đệ tử mới lên cấp nghe Lai Trinh nói xong tức khắc buông lỏng. Dù có chuyện gì, Lai Trinh cũng có thể đảm bảo an toàn cho họ, biến nơi này thành cứ điểm thiên cung là chuyện tốt. Nhưng Phương Vĩ và các đệ tử của vùng đất kiếm đống thì vẫn như chưa tỉnh mộng. Chính vào lúc này một con nhĩ thử bước vào đại điện của phủ thành vệ chắp tay với Lai Trinh. Ít chít, tài sản mấy năm nay của quỷ hạt đã kiểm kê xong, có 500 miếng kết tinh linh hồn, có 520 viên phạt thể cương ngọc, 20.000 hồn đan, ngoài ra còn có... Quỷ hạt chiếm cứ thành Bắc nhiều năm như vậy, tài sản tích trữ chắc chắn là không ít. Tuy sau khi quỷ hạt chết đi, thủ hạ của nó đã lập tức vơ vét đáng kể, nhưng phần lớn vẫn còn ở dưới lòng đất. Ông chi hành động của tộc nhĩ thử rất nhanh, trong vòng nửa canh giờ sau khi quỷ hạt chết đi thì chúng đã nhanh chóng tiến vào thế giới ngầm dưới thành Bắc và càn quét sạch sẽ phần còn lại. Nhóm người Phương Vĩ nghe được số lượng do nhĩ thử báo cáo thì cũng khiếp sợ tột cùng, nhưng La Trinh lại bình tĩnh khoát tay nói, không cần phải báo cáo rõ ràng, một năm một mười như vậy, chia cho tộc nhĩ thử các ngươi một nửa. Một nửa, Phương Vĩ chấn động, quỷ hạt để lại một phần tài sản khổng lồ như vậy, một nửa cũng là con số trên trời, vậy mà cứ thế tặng không cho tộc nhĩ thử, Phương Vĩ lắp bắp nói. La Trinh, quỷ hạt là do ngươi giết, vậy phần tài sản này phải thuộc về ngươi, cũng thuộc về vùng đất kiếm đống chúng ta, chia cho nhĩ thử như vậy là không hợp lý. Tất nhiên Phương Vĩ không mong La Trinh hào phóng như vậy, dù theo quy định của vùng đất kiếm đống nếu có thu hoạch trong bỉ ngạn thì phải nộp lên một phần cho cứ điểm thiên cung để làm tài sản dự trữ. La Trinh thản nhiên liếc nhìn Phương Vĩ một cái, cười lạnh nói, thuộc về vùng đất kiếm đống sao? Không biết lúc quỷ hạt tìm tới cửa thì các đệ tử của vùng đất kiếm đống đang làm con mẹ gì? Tất cả mọi người trong vùng đất kiếm đống đều như rùa đen rút đầu, co đầu rụt cổ trong thế giới mẹ, đâu có tiến vào bỉ ngạn đâu. Lúc ấy các huynh đệ của bộ tộc nhĩ thử còn thử thuyết phục quỷ hạt, hy vọng quỷ hạt đừng có ra tay với ta. Sau khi quỷ hạt bị ta đánh chết cũng là bọn chúng chủ động đi tới thế giới ngầm ở dưới thành Bắc để càn quét. Người nói xem, chưa cho bộ tộc nhĩ thử có chỗ nào không hợp lý? Lai Trinh hỏi ngược lại. Nhóm nhĩ thử nghe thế trong mắt hiện lên vẻ cảm kích. Tuy chúng không thể ngăn cản quỷ hạt nhưng ít nhất thì Lai Trinh cũng ghi nhớ ân tình này. Phương Vĩ cắn răng nói. Vậy chuyện này Phương Ca Điện Hạ cũng góp sức. Phượng ca Điện Hạ là người của Thái Nhất Thiên Cung chúng ta. Phượng ca thân là con gái Đông Hoàng đương nhiên là cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng Phượng ca sao lại để ý tới Phương Vĩ chứ? Nàng nhẹ nhàng cắn một miếng hoa quả nói với vẻ mặt không biểu cảm. Đều là công lao của một mình La Trinh, ta không có ra tay. Một câu nói đã bác bỏ lý do của Phương Vĩ một cách sạch sẽ. Cuối cùng Phương Vĩ chỉ có thể gục đầu không còn lời nào để nói. Bên phía nhĩ thử vừa xử lý xong chuyện thế giới ngầm dưới thành Bắc. Trong đại điện lại có hai sinh linh bỉ ngạn một cao một lùn tiến vào. Người cao là thủ lĩnh huyết hống của tộc cự nhân, còn người lùn là thủ lĩnh xích điện của tộc dẫn díu. Lần này hai đại tộc bắt tay hợp tác để tiêu diệt ám hùng chính là do mệnh lệnh của hai vị thủ lĩnh này. Bọn họ không chỉ xử lý tộc ám hùng trong phủ thành vệ mà hang ổ của tộc ám hùng tại thành Nam cũng bị quét sạch. Thực lực của tộc ám hùng thì không bằng những thế lực lâu đời như tộc cự nhân hay tộc dẫn díu ở thành Vạn Linh, hoàn toàn là vì thực lực do tộc trưởng của tộc ám hùng đột nhiên tăng mạnh. Sau khi hoàn toàn trấn áp được hai đại tộc thì mới có thể lên làm thành chủ của phủ thành vệ. Nghe hai vị này tự giới thiệu xong, nhóm người Phương Vĩ cũng âm thầm kinh hãi. Ngay cả hai đại tộc của thành Vạn Linh cũng kính cẩn với La Trinh như vậy, chứng tỏ những lời đã nói lúc trước đều là sự thật. Không biết hai vị tộc trưởng tới thăm vào lúc này là có chuyện gì đây? La Trinh hỏi. Chít chít, tại hạ và tộc cự nhân kiểm kê tích lũy mấy năm nay của tộc ám hùng, mong các hạ vui lòng nhận cho. Xích điện dẫn tộc dẫn díu nói rồi quay sang nháy mắt ra hiệu với một người của tộc dẫn díu. Người tộc dẫn díu kia lấy một tờ danh sách lên giao cho La Trinh. La Trinh chỉ tùy ý lướt qua rồi đưa lại cho Phượng ca. Thu hoạch phong phú chiếm được từ thành Vạn Linh vượt quá tưởng tượng của La Trinh. Không biết các hạ dự định sau này ở lại thành Vạn Linh hay là chờ tu vi tăng lên rồi rời khỏi thập tứ trọng thiên? Xích điện lại hỏi. Đây mới là mục đích chính mà Xích điện và huyết hống tìm tới đây lần này. Cho dù là phủ thành vệ trở thành cứ điểm của thiên cung thì cũng không ảnh hưởng gì tới các sinh linh bỉ ngạn khác. Thứ mà tộc dẫn díu và tộc cự nhân để ý chính là quyền khống chế thực sự của thành Vạn Linh kìa. La Trinh không phải là sinh linh bỉ ngạn, sớm muộn gì rồi hắn cũng rời khỏi thập tứ trọng thiên, sau đó cơ hội sẽ giành lại cho hai đại tộc này. Ở lại thành Vạn Linh ư? La Trinh suy nghĩ một lát sau đó nói, đúng là một ý kiến hay. Nghe vậy Xích Điện và Huyết Hống không hẹn đưa mắt nhìn nhau một cái, trong mắt mang theo chút vẻ chua xót. Nếu La Trinh thực sự định khống chế thành Vạn Linh thì đây không phải chuyện tốt với họ. Vậy chẳng qua chỉ là từ tộc ám hùng chuyển thành La Trinh mà thôi. La Trinh nhìn sắc mặt của hai vị thủ lĩnh cười nhạt nói, nhưng chúng ta không phải sinh linh bỉ ngạn, nâng cao tu vi mới là chính đạo, đương nhiên không thể ở lại đây luôn được. Ta cũng không am hiểu việc quản lý thỉnh vạn linh, nếu hai vị tộc trưởng vui lòng ra sức giúp đỡ thì tại hạ sẽ vô cùng cảm kích. Ánh mắt của Xích Điện và Huyết Hống chợt sáng lên, lập tức nở nụ cười sán lạn. Xích Điện còn chắp tay hành lễ giống như nhân loại mà nói, nếu như vậy thì tộc dẫn díu chúng ta tình nguyện. Quản lý một tòa thành to lớn như vậy đương nhiên là phải có rất nhiều lợi ích, nhưng để La Trinh hay thậm chí các đệ tử vùng đất kiếm đống đến quản lý thì lại không thực tế, hai đại tộc bản địa làm thay mới là điều hay nhất. Huyết Hống vẫn luôn im lặng đột nhiên nói bằng một giọng nặng nề. Theo ta được biết, tộc ám hùng và tộc tinh chuẩn ở trong thành Thiên Thủy có quan hệ dây mờ dễ má rất phức tạp. Chúng ta ở đây tiêu diệt tộc ám hùng chỉ sợ tộc tinh chuẩn sẽ tìm tới cửa, không biết các hạ có biện pháp đối phó hay chưa. Tộc ám hùng là do tộc tinh chuẩn nâng đỡ, cả tộc dẫn díu và tộc cự nhân cũng đều biết rõ điều này. Hiện tại tộc ám hùng bị diệt sạch nhưng tộc tinh chuẩn còn cường đại hơn nhiều. Nếu như chúng đánh thẳng tới thành Vạn Linh, nhóm người La Trinh có thể vỗ mông rời khỏi bỉ ngạn, thế nhưng tộc dẫn díu và tộc cự nhân họ là sinh linh bỉ ngạn sẽ rất thê thảm. Nghe thấy tin này, La Trinh nhìn sang Nhĩ Thử bằng ánh mắt dò hỏi. Cho dù La Trinh có thể đoán ra 8-9 phần 10 mối liên hệ trong đó, nhưng tình hình bên trong thì Nhĩ Thử vẫn là đáng tin cậy hơn. Ít chít, lần này quỷ hạt ra tay với thiên hành các hạ, tộc tinh chuẩn cũng âm thầm ra mặt. Nhưng sau khi quỷ hạt thất bại, bọn họ liền sai tộc ám hùng ra tay. Nhĩ Thử nói tiếp, quan hệ giữa tộc tinh chuẩn và tộc Kim Ô là vô cùng tốt. Cứ điểm của Hữu Hùng, Thần Nông Thị, Kim Ô Mẫn Nguyệt cũng được thành lập trong thành Thiên Thủy. Ta hiểu rồi. La Trinh gật đầu, trong mắt hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo. Ta chắc chắn sẽ đến thành Thiên Thủy một chút. Nhưng nếu tộc tinh chuẩn mà dám đánh tới đây thì đúng là càng hợp ý ta. Hai vị tộc trưởng cứ yên tâm đi. Nếu ta rời khỏi thập tứ trọng thiên, nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc tộc tinh chuẩn. Hắn vừa bước vào dục giới, các tộc hữu hùng Kim Ô đã quý đổ chèn ép hắn như vậy, thù này không thể không báo. La Trinh luôn là một kẻ thù dai. Nếu các hạ tới thành Thiên Thủy thì tộc dẫn díu chúng ta sẽ giúp một tay, tộc cự nhân chúng ta cũng bằng lòng đi theo các hạ. Nếu đánh hạ thành Thiên Thủy thì lợi ích của hai tộc này rõ ràng là tăng lên rất nhiều. Vài ngày sau đó, tài sản của tộc ám hùng và quỷ hạt không ngừng được đưa tới phủ thành vệ. Vương Vĩ muốn giúp La Trinh thu gom tài sản, lý do là vì hắn chịu trách nhiệm tài nguyên của vùng đất kiếm đống ở thập tứ trọng thiên. Nhưng La Trinh thẳng thừng cự tuyệt, giao trọng trách này cho Sầu Tuẫn, người hắn tin cậy hơn. Ở trong Thái Đích Cung, Diễm Phi đang dựa vào người Đông Hoàng, mà trước mặt Đông Hoàng lại có một miếng ngọc giản linh hồn đang trôi lơ lửng. Đông Hoàng đọc xong tin tức trong ngọc giản, sắc mặt như dở khóc dở cười. Vậy hạ, trong ngọc giản linh hồn này ghi chép chuyện gì mà khiến sắc mặt ngài như vậy chứ? Diễm Phi tò mò hỏi. Đông Hoàng cười nhẹ rồi đưa tay khẩy ngọc bội đưa cho Diễm Phi. Nàng đọc xong sẽ biết. Diễm Phi tò mò nhận ngọc giản, linh hồn trong đầu khẽ động đưa tin tức của ngọc giản vào trong đó. Ánh mắt Diễm Phi bỗng sáng bừng lên, nở nụ cười bất đắc dĩ tựa như Đông Hoàng. Nói như vậy thì La Trinh và Phượng Ca đã chiếm được thành Vạn Linh rồi sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye.